Thể tu chi tổ, chương 62, ngự thể phi túng thuật, góc truyện audio.com, tại Lăng Nguyệt thành tây nam phương hướng, giống như ma linh môn Trầm Mộng Giao tốc độ phi hành chậm một chút, liền sẽ phát hiện trên mặt đất có người ảnh mang theo một cỗ bụi mù cuồn cuộn phi tốc chạy nhanh, uyển như một thủ lĩnh hình yêu thú, nhân ảnh chạy phương hướng cùng nàng hướng bay hoàn toàn nhất trí. Một lát sau, người này ảnh tốc độ lại còn có thừa nhanh xu thế, khắp trời bụi mù tại kỳ đằng sau phiêu đãng, đợi đến nhân ảnh chạy ra rất xa sau mới chậm rãi tán đi, lúc này gần nhìn liền sẽ phát hiện trên mặt đất có từng cái nhân loại dấu chân, những này dấu chân xâm nhập bùn đất vài thước, một ít dấu chân bên trong lá cây cùng cây cỏ lại có chút phát cháy, thật giống như bị đốt than nóng qua, mỗi cái dấu chân ở giữa cách xa nhau rất xa. Cái, này người khủng bố hình yêu thú đúng vậy Lục Khôn, hắn vừa rời đi Lăng Nguyệt Thành liền bước cùng với chính mình toàn lực chạy, nhưng tốc độ tổng vô pháp tăng lên, hắn bỗng nhiên muốn tới địa cầu bên trên một cái chạy bộ lý luận. Làm ngươi chạy bộ thời điểm, thân thể là hướng phía trước nghiêng, vì bảo trì nghiêng về phía trước thân thể không té ngã, hai chân liền sẽ giao thế hướng về phía trước phóng ra. Cho nên muốn làm tiến lên tốc độ càng nhanh, liền cần hai chân giao thế tốc độ càng nhanh, dạng này ngươi chân trước trường cùng mặt đất phát sinh tiếp xúc thời gian liền càng ngắn, từ đó tốc độ đề cao chân chính nhanh chóng chạy bộ toàn bộ thân thể sở thụ tới mặt đất trùng kích lực phi thường nhỏ căn bản sẽ không có đầu gối đau đớn vấn đề. Giống như khi hai chân giao thế tốc độ đạt tới nhanh nhất lúc còn. Muốn đề cao tốc độ vậy sẽ phải tăng cường thối bộ đối mặt đất nghiêng hậu phương đạp lực, điểm này trên địa cầu có rất ít người có thể làm đến, bảo trì nhanh chóng giao thế tần suất đồng thời, lại phải gìn giữ thối bộ đạp lực đạo quá khó khăn. Bất quá bây giờ Lục Khôn, hoàn toàn có thể làm được điểm này, hắn có thể điều khiển tinh vi thối bộ tầng sâu bắp thịt, để phụ trách hai chân giao thế bắp thịt bảo trì lớn nhất chuyển vận, lại khống chế còn lại bắp thịt đi tăng lớn đạp lực, dạng này Lục Khôn đã bảo đảm giao thế tốc độ, lại bảo đảm thối bộ đạp lực. Tiếp lấy Lục Khôn thử nghiệm bà nguyên bạo bộ kỹ xảo phân hóa, sinh ra lượng nhỏ nổ tung lực đẩy tốc độ lập tức bạo tăng, vì cam đoan bắp thịt pháp lực tiếp tục sinh ra loại này nổ tung lực đẩy, Lục Khôn không thể không khiến. Toàn thân bắp thịt pháp lực tuần hoàn vận chuyển lại, theo hắn chạy, thể nội pháp lực đang chậm rãi trôi qua. Lục Khôn lúc này tốc độ có thể nói cùng luyện khí kỳ tốc độ phi hành tương đương, tuy nhiên so yêu nữ tốc độ còn muốn chậm một chút nhưng đã để Lục Khôn phi thường vui mừng, cái này khiến hắn lại phát hiện bắp thịt pháp lực mới kỹ xảo sử dụng. Tu tiên giả có cái đề cao tốc độ pháp thuật gọi ngự phong thuật, chính mình cái này liền gọi ngự thể phi túng thuật đi, giống như nguyên bạo bộ là cự ly ngắn bạo phát như vậy ngự thể phi túng thuật đúng vậy khoảng cách dài chạy nhanh. Lục Khôn sáng chế ra một cái tân kỹ năng, không kìm được vui mừng, thêm đại pháp lực chuyển vận tốc độ vậy mà lại tăng nhanh hai thành, tốt ở chỗ này không có quan đạo, không phải vậy định để một số thương lữ người cả kinh cái. Cầm đều đến rơi xuống, liền chạy như vậy nửa ngày, Lục Khôn bắt đầu giảm bớt tốc độ chậm rãi ngừng lại, không chỉ có bởi vì hắn phát hiện ở trước mặt hắn dù sao cái này một đạo trăm trượng nham thạch vách đá, hai bên cạnh liên tiếp tốt nhiều sơn mạch. Cũng bởi vì trong cơ thể hắn pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, cái này ngự thể phi túng thuật tốc độ tăng tốc pháp lực tiêu hao gấp đôi lật lên trên, nên biết rằng Lục Khôn hiện tại linh căn chưa xuất hiện, không có cách nào bổ sung pháp lực, chỉ có thể xuất ra một khỏa hỏa thuộc tính hạ giai linh thạch tại trong cơ thể bổ sung chút hỏa thuộc tính linh khí dự bị. Lúc này Tiểu Kim cũng từ Lục Khôn ở ngực ngã xuống, chạy đến một bên cạnh cuồng thổ, trên đường đi Lục Khôn không có cách nào mở pháp lực hộ cháo ngăn cản sức gió, nhục thể của hắn ngay cả pháp khí đều có thể tiếp, chỉ là sức gió đương nhiên không thành vấn đề, chỉ có thể lấy tay hơi bảo vệ Tiểu Kim, nhưng là như vậy thời gian dài chạy nhanh, vẫn là để Tiểu Kim trong bụng một trận phiên giang đảo hải. Lục Khôn trông thấy cảnh tượng như vậy, nghĩ nghĩ, vẫn là làm sơ nghỉ ngơi, chắc hẳn ngự thể phi túng thuật sử dụng trong cơ thể hỏa linh khí đến đề cao tốc độ cũng là có thể được, một điểm cuối cùng pháp lực vẫn là giữ lại dự bị. Về phần yêu nữ đi nơi nào hắn đã có suy đoán, phía tây nam vị đúng vậy linh minh sơn mạch ngay cả phổ thông dã thú đều dị thường nhiều, sâu như vậy chỗ cũng nhất định có đại lượng yêu thú, nàng khẳng định sẽ thông qua linh minh sơn mạch lối vào, mình tới cái kia lại đi tìm hiểu một phen, nghĩ thông suốt về sau, liền mất đi một khối thịt heo cho Tiểu Kim, để nó nấu nướng, mình. Thì bắt đầu tu luyện, Tiểu Kim nhìn Lục Khôn trực tiếp tu luyện cũng không giúp nó thịt nướng, nhếch miệng chỉ đến tự mình động thủ. Sờ lên mình nôn sạch sẽ bụng, Tiểu Kim hung hăng nhìn chằm chằm cái này một đại khối thịt heo. Qua hơn nửa canh giờ, Lục Khôn mở hai mắt ra, trông thấy Tiểu Hầu Bà một đại khối thịt heo ăn không còn một mảnh, không chừa cho hắn mảy may, bất đắc dĩ chào hỏi Tiểu Kim tới, bắt đầu leo lên cái này trăm trượng vách đá, hiện tại lực lượng của hắn so Hắc Phong chạy thời điểm lật ra thật nhiều lần, càng thêm nhẹ nhõm, Lục Khôn liền uyển như một cái nhanh nhẹn chi chu leo lên phía trên mà đi. Lúc này, thiên bên cạnh xuất hiện một cái thanh phi thuyền, hướng nơi này nhanh chóng bay tới, phi thuyền bên ngoài bao vây lấy tầm một lồng ánh sáng màu xanh, bên trên đứng thẳng cái này mười mấy người, có nam có. nữ, đều kính sợ nhìn lấy phi thuyền đầu hai người ảnh, chính là Nhạc Dương Tông cái kia hai tên tu tiên giả. Đột nhiên Mập đạo sĩ béo trong mắt sáng lên, nói ra, Hàn sư huynh, chậm một chút, ngươi nhìn trước mặt trên vách đá là không là một người tại leo lên. Trung niên nam tử nghe vậy, khống chế phi thuyền giảm xuống tốc độ tới gần nham thạch vách đá, tập trung nhìn vào, nói ra, không sai, hơn nữa còn là cái phàm nhân, cái này thân thể lực lượng to lớn như thế, bằng vào đơn ngón tay liền có thể kéo lại trên thân thể bò. Mập đạo sĩ béo lại nói ra, sư huynh, chúng ta không phải còn thiếu một vị khí lực lớn phàm nhân sao? Nhìn người này hẳn là một cái luyện hoành luyện công phu siêu nhất lưu võ giả, lực lượng làm cái kia sống tuyệt đối không có vấn đề, nếu như chúng ta ít chiêu mộ một người tiến phường thị, sợ là phong sư thúc. Không quá cao hứng, trung niên nam tử điều khiển cái này phi thuyền, tại nham thạch vách đá đỉnh hạ xuống, nói ra, lúc đầu ta là dự định tại phường thị chung quanh thợ săn bên trong tìm một cái, đã nơi này gặp được liền mang đi đi. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn đã leo lên, trông thấy vách đá đỉnh cảnh tượng, sắc mặt trở nên sùng bái dị thường, quỳ bái trên mặt đất, hô to, bái kiến tiên nhân. Bái kiến tiên nhân, thần tình kia hết sức kích động, trung niên nam tử dùng thần thức quét mắt một phen, phát hiện đúng là một phàm nhân, trong ngực còn có một cái phổ thông con khỉ, hỏi, ngươi vì sao muốn leo lên cái này nham thạch sơn nhai? Lục Khôn kích động nói ra, vừa mới tiểu nhân nhìn thấy một cái hắc y tiên tử từ nơi này bay qua, tiểu nhân nguyện vọng đúng vậy tận mắt nhìn đến tiên nhân, liền liều mạng leo lên, không nghĩ tới thật. Gặp được, Mập đạo sĩ béo cùng trung niên nam tử liếc nhau, liền biết rõ Lục Khôn nói là ma linh môn Trầm Mộng Giao, tiếp lấy Mập đạo sĩ béo lạnh nhạt nói, nếu có một cái cho tiên nhân làm việc lặt vặt cơ hội, ngươi có muốn hay không? Lục Khôn thần sắc cực kỳ kích động, mặt lộ vẻ đỏ ửng, nói ra, nguyện ý, đa tạ tiên nhân thu lưu, ha. Ha, từ đó ta Trương Thiên Biêu cũng có thể quang tông diệu tổ. Nhìn lấy Lục Khôn biểu lộ, trung niên nam tử trong mắt lóe ra một tia khinh thường, để Lục Khôn lên phi thuyền, tiếp lấy thôi động pháp quyết thanh phi thuyền hướng Linh Minh núi phương hướng bay đi. Cách Trương,